Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 82 gạch dưới 3, 8 cánh yêu chi thiên sứ. Góc truyện audio.com. Chấm, thành công. Lâm Y biểu tình sửng sốt, lập tức lộ ra một tia kinh hỉ màu sắc. Hắn vốn tưởng rằng yêu chi thiên sứ Nina muốn thực hiện huyết mạch tiến hóa là rất khó khăn. Xác suất phi thường thấp. Dù sao, cái kia hai tấm đều là cấp thấp tiến hóa bản vẽ. Đối với 6 cánh thiên sứ mà nói, xác suất thành công duy nhất 10. Coi như là cùng cộng lại, hoàn thành tiến hóa xác suất cũng bất quá là 20. Bởi vì, Lâm Y cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Hắn còn chuẩn bị ở sau đó, tiếp tục thu thập binh chủng tiến hóa bản vẽ 1. Thẳng đến đem yêu chi thiên sứ Nina bồi dưỡng thành 8 cánh thiên sứ mới thôi không nghĩ tới. Yêu chi thiên sứ Nina dĩ nhiên một lần thành công. 8 cánh thiên sứ, yêu chi thiên sứ Nina, cũng lần thứ 2 trở thành thiên sứ chiến đội chung tối cường đại thiên sứ. Sơ Ly tuy là cũng là vương giai, nhưng nàng là 6 cánh thiên sứ, cùng là giai bậc vị. 8 cánh thiên sứ so với 6 cánh thiên sứ thực lực càng mạnh. Lâm Y ánh mắt nhìn chăm chú vào quang cầu. Kiên trì chờ đợi yêu chi thiên sứ Nina tiến hóa kết thúc. Hiện tại quang cầu đã khe nứt. Nghĩ đến Nina rất nhanh thì có thể đi ra. Không ra Lâm Y dự liệu. Lại qua gần 10 phút sau đó. Quang cầu rốt cuộc băng tán. Hóa thành vô tận quang vũ. Tiêu thất tại trong hư không. Yêu chi thiên sứ Nina cũng hiển hiện ra. Nàng giai vị vẫn là vương giai. Nhưng hơi thở đem so với trước càng cường đại hơn. Vượt trội nhất sai biệt là. Sau lưng nàng thiên sứ chi cháo. Đã đối với lục cánh. Biến thành 4 đôi bát cánh tam đôi thực thể cánh. Một đôi năng lượng quang rực. Quảng cáo. 8 cánh yêu chi thiên sứ. Yêu chi thiên sứ Nina 8 cánh. Hiện nay trưởng thành trạng thái. Trưởng thành kỳ. Cấp bậc thực lực. Vương giai sơ kỳ. Độ trung thành, 100 tử trung, hoàn toàn thể hạ vị chân thần đỉnh phong yêu chi thiên sứ, Sơn. Ngô chủ, yêu chi thiên sứ Nina bay tới, hướng phía Lâm Y cung kính hành lễ. Thanh âm của nàng, điểm mỹ mềm nhu, êm tai dễ nghe, không sai. Lâm Y mỉm cười gật đầu, biểu thị tán thưởng, tiến hóa đến 8 cánh thiên sứ sau đó. Yêu chi thiên sứ Nina tiềm lực trưởng thành cực hạn đã đạt đến hạ vị chân thần đỉnh, nói cách khác. Ở đi vào hạ vị chân thần đỉnh phong phía trước, nàng có thể đi qua kích sát địch nhân, cấp tốc đề thăng chính mình giai vị, không tồn tại cảnh giới khó có thể đột phá tình huống. Cho dù là thần hỏa, thần cách, thần quốc, chỉ cần giai vị đạt tới, có thể đơn giản nhen lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách. Mở mang thần quốc, chỉ có làm yêu chi thiên sứ Nina nỗ lực thăng cấp trung vị chân thần thời điểm. Cảnh giới gông cùm xiềng xích mới phải xuất hiện. Trung vị chân thần phía trước đường. Nàng một đường sướng 840 thông. Yêu chi thiên sứ Nina nhưng có chút tự trách nói ra. Vì thực hiện tiến hóa, thăng cấp bát cánh, Nina liên tục sử dụng 2 tấm huyết mạch tiến hóa bản vẽ. Mới, chỉ có, may mắn thành công, phía trước Sơ Ly tiến hóa thời điểm, chỉ dùng 1 tấm huyết mạch tiến hóa bản vẽ, mà nàng, thì dùng 2 tấm, nàng cảm giác mình là ở lãng phí chủ ban ân, nếu như nàng một lần liền thành công, như vậy mặt khác 1 tấm huyết mạch tiến hóa bản vẽ có thể lưu cho thiên sứ chiến đội bên trong đồng bạn đáng tiếc. Nàng 2 tấm dùng hết. Lâm Y khoát tay áo, nói ra, không cần tự trách, dù sao chỉ là cấp thấp tiến hóa bản vẽ, xác suất thành công quá thấp, có thể 8 dùng 2 tấm bản vẽ liền hoàn thành tiến hóa. Đã phi thường may mắn, những thứ khác tiểu thiên sứ nhóm, cũng hướng phía yêu chi thiên sứ Nina gật đầu, đồng thời làm một cái hành lễ thủ thế, biểu thị đối lên vị thiên sứ tôn kính. Yêu chi thiên sứ Nina thì lại lấy nhu mỹ mỉm cười đáp lại Lâm Y, lập tức đem tháp canh quyền hạn khống chế. giao cho Yêu Chi Thiên Sứ Nina cùng Đại Thiên Sứ Sơ Ly. Cũng nói ra, từ ngươi và Sơ Ly xuất lĩnh Thiên Sứ chiến đội, ra ngoài săn bắn, thuận tiện đem ta tiêu ký đi ra cái kia hai tòa thành bảo thế lực tiêu diệt hết. Cái kia hai tòa thành bảo thế lực, Lâm Y đi qua binh chủng phán đoán, chắc là một tòa cao cấp, một tòa đỉnh cấp, là thời điểm đưa bọn hắn tham gia thi đấu. Tuân mệnh, vạn năng chủ, Nina cùng Sơ Ly lúc này cung kính hành lễ. Sau đó, các nàng liền dẫn tiểu thiên sứ nhóm bay ra lâu đài. Trong thành bảo mấy cái quang minh nữ tu sĩ, quang minh mục sư cùng với quang minh kỵ sĩ, cũng đi theo. Lâm Y đây là để cho bọn họ theo thiên sứ chiến đội hỗn hỗn kinh nghiệm. Đem giai vị đề thăng đi lên. Đến mức phía trước tham dự thú triều chi chiến hoạt động tới mấy trăm cái địa tinh. Đã sớm bị Lâm Y xua đuổi về tới thuộc về bộ lạc của bọn họ. Trong nháy mắt, thiên sứ thành bảo cũng chỉ còn lại Lâm Y một cái người. Bất quá, Lâm Y đều không quan tâm an toàn của mình vấn đề. Có bốn tòa tháp canh tại giám thị. Phàm là có sinh vật cường đại đột kích, biết trước tiên bị Lâm Y phát hiện. Nhãn trời cao đám mây còn trú đóng thiên sứ nhất tộc chiến tranh pháo đài thiên không chi thành. Cho dù là thánh giai địch nhân giết tới, Lâm Y cũng có lòng tin bắt hắn cho một pháo oanh giết. Nói chung, Lâm Y an toàn tuyệt đối có bảo đảm. Hắn nhìn lướt qua siêu không gian giao dịch tần đảo. Hai tấm tiễn tháp bản vẽ một đã bán đấu giá xong. Cộng thu hoạch năng lượng thạch 429 khỏa. So với đoạn thời gian trước Lâm Y bán đấu giá tấm kia tiết tháp bản vẽ tiện nghi rất nhiều. Cái này ngược lại cũng bình thường. Quảng cáo, dù sao thú triều đã kết thúc thành bảo chi chủ nguy cơ tính tạm thời đi qua. Tiễn tháp bản vẽ lại là cấp thấp phòng ngự kiến trúc. Có thể bán được 200 tả hữu số lượng năng lượng thạch kỳ thực rất đã không tệ. Đến mức hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ, thì vẫn còn đấu giá trạng thái. Đấu giá bảng giá trước đưa lên đến hơn 4,600 khỏa năng lượng thạch. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Y có thể kiếm một món tiền lớn, ngoại trừ bản vẽ ở ngoài. Lâm Y ở giao dịch khu, còn lên đỡ tổng cộng xấp xỉ 13 vạn đơn vị thức ăn bình thường. Ngoài ra còn có hơn 1 vạn đơn vị tinh anh cấp thức ăn. Hơn 2.000 đơn vị thống lĩnh cấp thức ăn. Trên 100 đơn vị lĩnh chủ cấp thức ăn. Cái này một nhóm lớn thức ăn. Có đến từ lâu đài thủ vệ chiến. Cũng có đến từ thú triều chi chiến. Đặc thù thức ăn đang ở chậm rãi bị trao đổi mua bán. Thức ăn bình thường thì vẫn là không người hỏi thăm. Bất quá Lâm Y cũng không sốt ruột. Thức ăn là nhất định sao vật tiêu hao. Một ngày nào đó thị trường nhu cầu biết tiết trời ấm lại. Đi thiên không chi thành nhìn. Lúc đến đêm khuya, Lâm Y cũng không tâm giấc ngủ. Hắn tâm niệm vừa động. Trên cao liền rơi xuống dưới một đạo thẳng chùm tia sáng. Đem Lâm Y truyền tống vào ở vào đám mây thiên không chi thành. Bên kia, khoảng cách thiên sứ thành bảo bên ngoài mười mấy cây em trong rừng rậm. Thiên sứ chiến đội, cộng lại 66 cái tiểu thiên sứ, cộng thêm 9 cái quang minh hệ binh chủng, đã đem một tòa cao cấp lâu đài đoàn bao vây. Lâu đài chi chiến, lần thứ 2 xuất phát. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.